Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Đại quân tập kết, mà cái khẩu hiệu này giống như là trên thảo nguyên tinh họa một dạng. Một ngày mọc lên, tức thì đã xảy ra là không thể ngăn cản, lấy phong hỏa liệu nguyên tư thế, trong nháy mắt tịch quyển toàn trường. Người càng ngày càng nhiều kêu lên cái khẩu hiệu này. Người càng ngày càng nhiều bị loại không khí này lây. Loại này nguy cấp tồn vong thời khắc, càng có thể kích thích ra trong mọi người tâm cùng chung mối thù. Bọn họ vốn chính là cộng đồng sinh tồn ở Thác Thương vực chung. Lúc này chỉ có đoàn kết mới có tiếp tục sinh tồn hy vọng. Trung Quốc chủ đều là chậm rãi gật đầu. Ngọc Tú công chúa lực tác động, làm cho bọn họ có chút kinh hỉ. Bọn họ Thác Thương vực tuyển ra tới minh chủ, có thể có phần này quyết đoán, cũng là hắn nhóm Thác Thương vực chi may mắn. Có vài người từ nhỏ liền quyết định phải giống như hùng ưng một dạng bay lượn cửu thiên. Có vài người bản tính liền mang theo lãnh tụ phong phạm. Ngọc Tú công chúa chính là chỗ này này một loại người. Nàng thả ra khí chất mang theo một loại trời sinh để cho người tin phục lực lượng. Trong đó Côn Thiên Vương trong mắt hiện lên một cái hàn mang. Ngọc Tú công chúa đã triệt để đem danh tiếng của hắn đoạt đi. Theo lúc này đây tác động, Ngọc Tú công chúa cái này minh chủ vị trí ngược lại có chút ngồi vững vàng. Đây là hắn phi thường không muốn thấy, nhưng là bây giờ hắn muốn nhằm vào Ngọc Tú công chúa, cũng không dễ xử lý. Hiện tại chính là cùng chung mối thù thời điểm, hắn Côn Thiên Vương nếu là không tham dự đoàn kết, vậy coi như thành mục tiêu công kích. Nhất về sau, Ngọc Tú công chúa vung cánh tay hô lên, thiên phú toàn bộ khai hỏa. Nàng lấy sung mãn tình cảm mãnh liệt truyền khắp toàn trường. Chư vị, nghe ta hiệu lệnh, xuất phát biên giới, cốt sát cấm địa. Đúng, toàn trường vô số người trở nên hưởng ứng, đáp lại đều hết sức nóng bỏng. Nội tâm của bọn hắn bị một loại hỏa diễm sở châm lửa. Này thì thầm nghĩ hết khả năng thả ra, tựu liền Lê Nguyệt tiên tử, Lận Lang nhân tôn bọn họ những thứ này thế hệ trước cao thủ đều không khỏi theo hưởng ứng. Lúc này đây chàng diện chung khí thế như hồng, thiên địa ầm vang, thập phần đồ sộ kịch liệt. Sau đó một khắc, ngàn quốc chi đội ngũ chính là cùng nhau xuất phát, giống như là thiên phàm thi đấu thể thao. Theo cái này bên trong vùng bình nguyên cùng nhau lái ra. Soạt soạt soạt, xa xa xem ra người nơi này chiều phiên động, trùng trùng điệp điệp, thiên địa trở nên tịch diệt, nhật nguyệt trở nên mất sắc, vạn không đều ở đây ầm vang, thời không đã yên diệt. Cái này cho là bọn họ Thác Thương vực chưa bao giờ có đại cục diện. Hơn 1000 chi vương quốc tại hắn nhóm Thác Thương vực minh chủ dẫn dắt hạ, làm minh chủ Ngọc Tú công chúa tiến lên ở đội ngũ trước mặt nhất. Nàng Lam Nguyên quốc người vòng vây ở chung quanh nàng. Sư phụ của nàng, Lộc Vũ, đang ở bên cạnh nàng. Sư tôn, chỉ mong ta không để cho ngươi thất vọng. Ngọc Tú công chúa mới vừa rồi là nhất phó minh chủ phong phạm, bây giờ đối mặt lấy Lộc Vũ, nhưng chỉ là một cái cùng đợi lão sư đánh giá hai tử. Ngươi làm tốt. Lộc Vũ ý vị thâm trường nhìn Ngọc Tú công chúa liếc mắt, chậm rãi nói ra, ngươi có thể biểu hiện tốt như vậy, không phải là bởi vì không muốn khiến ta thất vọng, mà là bởi vì đây vốn chính là thuộc về ngươi. Ngươi chi đạo tâm mặt sớm đã quyết định ngươi này sinh làm hưởng thụ vạn chúng tôn sùng, phi sái hàng vạn hàng nghìn vinh quang. Hắn mỗi một lần chứng kiến Ngọc Tú công chúa, luôn có thể nhớ tới cái kia dám yêu dám hận, nghịch thiên cải mệnh lạc khinh tuyền. Hắn thậm chí cảm thấy Ngọc Tú công chúa giống như là Lạc Khinh Tuyền cái bóng một dạng. Quen thuộc như vậy, hắn một lần để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình cuối cùng bằng lòng Ngọc Tú công chúa thu làm ký danh đệ tử. Xét đến cùng có phải hay không ở nhớ Lạc Khinh Tuyền. Đây vốn là nên thuộc về ta sao? Ngọc Tú công chúa con mắt có chút mê mang. Nàng tuy là rất có thiên phú về phương diện này, cũng chọn đời đeo đuổi loại này vạn chúng chúc mục cảm giác. Nhưng nàng dù sao vẫn là lần đầu tiên đứng ở cao như vậy vị trí lên. Mà xuất thân của nàng vốn cũng không cao quý. Lộc Vũ nói ra, cái này thế thượng cho tới bây giờ liền không có nhất định sự tình. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì đạo của mình tâm, vậy ngươi là có thể đi rất xa. Cái này thác thương vực nho nhỏ vị trí minh chủ, căn bản không coi là cái gì. Ở phía trước, còn có thiên địa rộng lớn hơn cùng đợi ngươi, thiên địa rộng lớn hơn, Ngọc Tú công chúa tâm. Chiều lật đãng, hiện tại nàng còn thầm nghĩ ngồi vững vàng cái này đến từ không dễ vị trí minh chủ thời điểm. Lộc Vũ lại nói cho nàng, cái này vị trí minh chủ bất quá là nho nhỏ vị trí minh chủ. Cảnh này khiến tầm mắt của nàng lần nữa được mở ra. Sư tôn, đa tạ ngươi đem đến cho ta tất cả, có ngươi làm bạn ở bên cạnh ta. Thật tốt. Ngọc Tú công chúa hướng Lộc Vũ thổ lộ tiếng lòng của mình cùng cảm kích. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, hết thảy đều cần dựa vào ngươi chính mình đi tranh thủ. Ta sớm muộn sẽ rời đi cạnh ngươi, sinh mệnh nhiều đặc sắc hơn, cũng là muốn từ chính ngươi đi sáng tạo. Sư tôn, ngươi sẽ ly khai ta. Ngọc Tú công chúa thân thể mềm mại run lên. Nàng si ngốc nhìn Lộc Vũ, ta còn có chuyện phải làm của mình, làm thời cơ chín muồi, ta thì sẽ rời đi. Lộc Vũ không có nói nữa nhiều lắm. Lúc đầu lần này ngàn quốc đại chiến kết thúc chi về sau, hắn sẽ cùng Lam Nguyên quốc tách ra, chỉ bất quá vừa lúc đụng bằng đông vực xâm lấn, thác thương vực hết thảy vương quốc đều muốn đi trước cốt sát cấm địa. Điều này làm cho hắn có thể tiếp tục cùng Lam Nguyên quốc cùng nhau đi về phía trước. Lần này lại tới đến Vẫn Thiên Hoang Nguyên mảnh này trốn cũ. Hắn không chỉ có là thu được hỏa phù, thánh thạch cùng độc đạo thánh thạch đơn giản như vậy. Hắn còn hoàn thành vạn năm trước một cái tâm nguyện, bắt lại càn khôn vạn thú đồ. Bây giờ càn khôn vạn thú đồ nơi tay, thực lực của hắn lại lấy được thật to đề thăng. Mặc dù nói dựa vào hắn tu vi bây giờ, còn xa không thể hoàn toàn mở ra càn khôn vạn thú đồ, nhưng tức thì liền chỉ là theo liền mở ra một điểm họa quyển. Càn khôn vạn thú đồ chung theo liền thả ra ngoài một hai con cự thú hư ảnh. Đó cũng là phi thường khủng bố chuyện tình. Cho đến bây giờ, hắn còn chưa từng có chính thức động tới càn khôn vạn thú đồ. Càn khôn vạn thú đồ sẽ trở thành hắn đòn sát thủ, ở thời điểm mấu chốt nhất sử dụng. Đồng thời, hắn đối với bản thân cảnh giới khát cầu cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì tu vi cảnh giới tăng lên càng cao, như vậy hắn có thể mở càn khôn vạn thú đồ biên độ cũng liền càng đại, thả ra cự thú hư ảnh cũng liền càng nhiều, làm càn khôn vạn thú đồ thôi động đến mức tận cùng là có thể trọng hiện vạn thú bôn đăng một màn. Lúc này đây, bằng đông vực cùng thác thương vực hai vực nghênh đón đại đối quyết. Đội hình chi đại khoáng cổ tuyệt kim, cái này không chỉ có là ngàn quốc chi lòng người chiều lật đãng, hắn cũng theo đó sục sôi. Ở hai vực xung đột bùng nổ điểm kết thúc, ở cốt sát cấm địa nơi ấy, có thời gian thánh ngọc cùng đợi hắn. Hắn nhất định phải muốn làm pháp đem thời gian thánh ngọc đoạt tới tay. Hiện nay hắn thân trên lên nhất cộng trữ bị hơn 500 quả ma hạch. cũng đều chờ đem ra thời gian thánh ngọc cùng nhau dung hợp đây. Chỉ cần có được thời gian thánh ngọc, vậy hắn đem có thể dung hợp ba đại thánh ngọc tuyệt thế lực lượng. Vậy thì thật là khoáng cổ tuyệt kim, việc trọng đại. Soạt, soạt, soạt, ngàn quốc chi đại quân xuyên ra bình nguyên, nhảy qua sông cùng đồi núi, trải qua một cái lại một cái vương quốc. Vận Thiên Hoang Nguyên cùng Cốt Sát Cấm Địa đều là ở vào Thác Thương vực biên giới vị trí lên. Một đông một tây vừa lúc tương phản. Theo Vận Thiên Hoang Nguyên đến Cốt Sát Cấm Địa, thực ra tương đương với đi ngang qua toàn bộ Thác Thương vực. Liên minh ngàn vạn đại quân trải qua mỗi một cái địa phương đều dẫn phát rồi kịch liệt oanh động. Hết chương.